Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, sinh hoạt. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Cảm ơn Phạm Đúc đề cử hai nguyệt phiếu. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị để Phó Thanh Tự vào phòng làm việc của mình đàm luận. Không nghĩ tới Mã Sư Phó mở ra xe nhỏ vào sân nhỏ. Lão bản, đến đây à, Mạc Xanh còn giống như cũng không đến. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Biên Thụy nói, Mã Sư Phó nói ra, ta trên đường tới cho hắn gọi điện thoại. Hắn chính hướng phía bên này, lập tức tới ngay, ta vừa vặn tẩy vừa xuống xe. Biên Thụy nghe bầy một cái tay, ý bảo Mã Sư Phó vội vàng mình đi. Phó Thanh Tự nói ra, ta liền không tiến vào, dù sao sự tình cũng làm xong. Ta hồi thôn đi, chờ lấy mặt trời phơi thời điểm trở về. Cái kia lại là một thân mồ hôi. Chu Chính cười nói, Phó Lão Gia Tử, ngài cái này được nhiều hoạt động một chút, xuất một chút mồ hôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tượng ngươi, ta hiện tại mỗi ngày sớm tối hai lần lặn, thân thể vô cùng tốt. Liền thân thể của ngươi nói không chính xác, còn không bằng ta đây. Phó Thanh Tự Lão Gia Tử cười nói, ta nếu là không bằng ngài đây không phải là xong đời. Chu Chính cười nói. Biên Thụy nói, được rồi, cũng đừng so, cái này có cái gì tốt so. Đã các ngươi đều không vui lòng vào văn phòng, hiện tại chúng ta liền ai về nhà nấy đi, ta điểm tâm còn không có ăn đâu. Chu Chính rất kinh ngạc nói. Biên Thụy nói, ngươi điểm tâm không ăn liền trở về ăn a? Hướng về phía ta hô cái gì? Ta là điểm tâm đây. Chu Chính nói, ngươi phải làm a? Ta thật ra chạy tới liền vì ăn uống đường cái kia một ngụm. Muốn ăn điểm tâm lời nói đi với ta nhà ta đi. Biên Thụy không có cách nào. Gặp được dạng này vô lại quỷ ngươi có thể nói cái gì đâu. Rõ ràng là mình ban đêm miễn cưỡng tới nhìn bắt chuột. Bây giờ nhìn xong bắt chuột còn muốn lại mình một trận điểm tâm. Ngươi nói cái này đi đâu phân rõ phải trái đi. Vậy được. Chu Chính cười tủm tỉm nhấc chân đi ra ngoài. Phó Lão Gia Tử bên này cũng cùng theo đi tới cửa. Đến cổng bên cạnh dừng xe lều phía dưới. Biên Thụy lúc này mới phát hiện ba người đều là mô tơ. Chu Chính lớn nhất mà lại là ba lượt. Biên Thụy ở giữa. Phó Lão Gia Tử nhỏ nhất. Cũng là ba lượt bất quá là mang theo xe thùng. Lão Gia Tử xe là một loại gọi tiểu hầu tử xe mô tô. Bài lượng rất xe đẩy tử cũng rất nhỏ. Nhìn qua có điểm giống là nhi đồng xe đâu. Bất quá điển hình trưởng thành xe. Hơn nữa còn là có thể lên bài. Hiện tại màu vàng sáng xe đẩy nhỏ bên cạnh treo một cái đồng dạng màu vàng sáng đấu. Thùng xe thượng còn vẽ lấy chuột Mickey đồ án. Khá lắm, liền cái này tiểu xe thùng xe lập tức đem Biên Thụy đại tuần hành còn có Chu Chính đại mô tơ. Lập tức danh tiếng đều cướp sạch. Phó Lão Gia Tử có thể a? Chiều rất, Chu Chính nói. Ai biết Phó Lão Gia Tử bên này bày ra một bộ rất khinh thường khuôn mặt. Ai nói liền hứa các ngươi dạng này biển người. Chúng ta cái này số tuổi liền không thể chiều một hồi trước. Nói Lão Gia Tử theo xe có xe thùng trong móc ra mũ giáp. Đầu này nón trụ vừa ra tới lập tức lại đem Biên Thụy cùng Chu Chính cho kinh sợ. Bởi vì Lão Gia Tử mũ giáp có điểm giống là nồi cơm điện. Bên trái còn cài lấy một cái cơm cái sẻng. So với hắn xe mô tô còn có cá tính. Ngài có thể, hiện tại đã là chiều đến nhà. Đều có thể đi trung tâm thành phố ngâm tiểu cô nương đi, Biên Thụy nói. Phó Thanh Tự nói, ngươi cũng coi là làm nghệ thuật. Làm sao lại thấp như vậy cấp độ đâu. Tốt, không cùng các ngươi hai cái không kiến thức nói. Ta bên này muốn đi. Nói Lão Gia Tử nhảy lên xe mô tô. Cột kỹ mũ giáp sau liền tại Chu Chính cùng Biên Thụy trong tầm mắt nghênh ngang rời đi. Huy! Ta nói chúng ta có phải thật vậy hay không quá thổ. Nếu không ta đem ta trên xe gắn máy cũng in lên đồ án. Chu Chính nói, cút sang một bên, người ta Phó lão gia tử là lão đến xinh đẹp, ngươi cũng đi theo học à, không đủ mất mặt đâu, đi thôi, muốn ăn điểm tâm xử lấy làm gì. Biên Thụy nói xong, mình lên xe mô tô đánh hỏa chi về sau, đội nón an toàn lên treo ngăn hướng về cửa chính chạy đến. Mở cửa đại gia nhìn qua Chu Chính cười tủm tỉm, tựa như là có cái gì chuyện vui giống như. Cười cái gì a, ta cũng là nhị lão bản. Chu Chính nói, biết, nhị lão bản đi thong thả. Lão gia tử cũng không sợ Chu Chính. Kỳ thật hắn cũng không sợ Biên Thụy. Biết hai người đều là ôn hòa, mà lại chính bọn hắn làm việc cũng dụng tâm. Bởi vậy có chút không lớn không nhỏ. Hai người dọc theo dưới sơn đạo sườn núi, đi tới trên đường lớn, chạy không sai biệt lắm một dặm không đến. Đối diện nhìn thấy nghệ thuật gia thôn một vị lão gia tử. Cưỡi không sai biệt lắm tiểu hầu tử xe thùng xe đối diện lái tới. Lão gia tử, ngài xe này là trong làng tiêu chuẩn thấp nhất à? Chu Chính dừng xe lại lớn tiếng hỏi. Lão gia tử cho xe dừng ở trên đường, cưỡi tại trên xe cùng Chu Chính nói ra, cưỡi người thật nhiều, cái đồ chơi này chơi vui lại thực dụng, các ngài hai làm sao sáng sớm cái phương hướng này. Lão gia tử này xe thùng trong bầy mua một chút tươi mới rau quả, càng nhiều hơn chính là thịt. Biên Thụy nhìn thấy chính là một quạt bài, xem bộ dáng là chuẩn bị tự mình làm cơm. Ta đi Biên Thụy ra ăn điểm tâm đi, ngài mua nhiều món ăn như vậy trong nhà người tới. Chu Chính kéo đạo, lão gia tử trở lại, không phải trong nhà người tới, là một bang lão hỏa kế hôm nay đến nhà ta đến nói chuyện phiếm. Ta chuẩn bị thêm một điểm, đến lúc đó đại gia làm chút ít rượu chép miệng một cái. Kia buổi tối ta đi qua được hay không? Cho lỗ tai mở một chút ánh sáng, nghe một chút ngài những này đại gia diễn tấu. Chu Trình nói, đến à, ta bên này liền muốn nhiều người náo nhiệt một chút. Lão gia tử nói xong hướng về phía Biên Thụy hỏi, Biên Thụy, ngươi đây, buổi tối tới không đến? Không đến, theo các ngươi cái kia trở về chuẩn không có chuyện tốt. Lần trước bị cảnh sát cho chộp tới, nhốt ta một đêm, Biên Thụy nói. Lão gia tử nghe cười ha ha, để ngươi tiểu tử không thành thật. Đúng, những người kia đi không? Đi, bên kia đổi thi công đội, Biên Thụy nói. Lão gia tử nói, như thế thi công đội là không thể lưu tại nơi này. Không phải phá hư chúng ta hoàn cảnh mà. Còn có, nơi này nhân viên nhàn tàn cũng quá là nhiều một chút. Không biết lúc nào những người này có thể đi. Nhanh nhiều nhất đến sang năm thu. Bên kia mấy cái trung tâm nghiên cứu đều xây không sai biệt lắm. Còn lại bảo hộ trung tâm cái gì cũng khai công. Biên Thụy nói, việc này Biên Thụy đến là biết. Chuyện này vui vẻ nhất chính là tỉnh thành nông đại lâm đại đám này người. Giống như là Chu Ủng Quân cùng Cao Minh Lâu liền không nói. Còn có hơn 10 vị giáo sư loại hình chạy vội tới bên này. Không phải nghiên cứu động vật chính là nghiên cứu thực vật. Trước kia tìm khắp nơi đầu đề, hiện tại đầu đề đặt tới trước mặt, mà lại nghiên cứu đến lui thể đều nghiên cứu không hết. Ngươi nói bọn hắn vui vẻ à? Nhất không vui chính là phụ cận hương thân. Mặc dù nói không trinh đất cày, nhưng là nhiều người như vậy mang theo học sinh còn có kiến trúc công nhân lập tức đem nguyên bản sinh hoạt đều làm rối loạn. Tốt một điểm là rời biên gia thôn xa. Ai? Nếu là không có những vật này tốt bao nhiêu, nơi này hẳn là thanh tĩnh a, lão gia tử nói. Ở chỗ này ở một đoạn thời gian, những này lão gia tử liền không có không thích nơi này. Đối với bọn hắn đến nói nghệ thuật thôn cái kia thật quá tuyệt. Hoàn toàn chính là đàm tiếu có hồng nho, thăm viếng không bạch đinh, hàng xóm tất cả đều là đại gia, mỗi một cái đều lấy ra được. Trình độ của mình không sai biệt lắm, cũng liền hảo giao lưu. Chủ yếu nhất là, bên này hoàn cảnh tốt, sinh hoạt cũng không có gì khó khăn. Nước máy kia là Sơn Tuyền đi qua loại bỏ, vặn một cái mở nước cái giàm liền có thể uống. Trong nhà điện cũng là lấy thái dương có thể chủ trì. Sinh ra rác rưởi đâu cũng đều là có thể thoái biến. Chủ yếu chính là đại phân. Đại gia cũng cùng một chỗ ngâm ủ phân khai đất. Loại chút gì thức nhắm tiểu hoa cái gì. Dạng này thời gian đó mới là niềm vui thú ga. Ở tại thành phố lớn, liền xem như làm cái biệt thự cái kia bốn phía cũng là ngựa xe như nước. Nơi nào có nơi này dễ chịu. Biên Thụy cười cười không nói gì. Đối với đám này lão gia tử Biên Thụy còn không phải hiểu rõ. Những người này đều không lo ăn mặc, mà lại đều không phải quá truy cầu danh lợi. Bọn hắn đều là đại sư cấp bậc nhân vật. Nhiều tiền tiền thiếu khác nói. Vậy khẳng định là không thiếu ăn uống cũng không cần là nhi nữ mua nhà quan tâm. Hiện tại tụ cùng một chỗ kia là thay đổi biện pháp chơi. Không cần phải nói khác. Nhìn chiếc này đụng sắc đụng phải mắt mờ tiểu xe thùng liền biết đám người này sinh hoạt bao vui vẻ. Được rồi, lão gia tử nhanh lên trở về đi. Nếu không ngài cái này mua đồ ăn đều muốn hỏng. À, không tán gẫu nữa. Thời tiết này mặt trời vừa ra tới liền theo lồng hấp. Ta đi, ban đêm các ngươi nếu có rảnh rỗi đến a, lão gia nói đánh hỏa một tràng ngăn đi. Ha ha, đám này lão gia tử sống thoải mái a, Chu Chính nhìn qua lão gia tử bóng lưng. Thế là hai anh em tiếp tục hướng làng phương hướng đi. Qua ngã ba đường thời điểm Biên Thụy phát hiện, buổi sáng ra bán món ăn sạp hàng nhỏ người ta đã thu. Biên Thụy bên này vừa định rời đi đâu, phát hiện nhà mình thím cũng ở chỗ này thu quán đâu. Thế là lập tức đi cùng thím nói, thẩm, thức ăn này làm gì cầm tới nơi này bán, thập thất ca không thu. Không phải, không phải, đây là phía sau nhà loại, người bên ngoài cũng không ăn những vật này, ta liền lấy tới bán nhất bán, cũng không màng bao nhiêu tiền. Chính là đồ có cái sự tình làm, diệt tơ việc muốn 8 điểm mới bắt đầu đâu. Thím một mặt thu thập vừa nói, cúi đầu nhìn một chút Biên Thụy bên này lập tức minh bạch. Thím tiểu trong bao bố thật đúng là một chút bản địa đặc sắc đồ ăn. Thứ này bên ngoài người cũng không ăn quen, cảm giác tại hương vị có chút hoành. Trong tay trên bảng hiệu viết một cái nhất khối tiền, thím đích thật là giết thời gian tới. Chu Chính duỗi cái đầu đi tới, tò mò hỏi, đây đều là những thứ gì? Hoa dại dễ, người ăn không quen, có điểm giống là, tính toán cũng không tốt hình dung, Biên Thụy nói. Ăn ngon à, Chu Chính căn bản không để ý Biên Thụy. Chúng ta nơi này cảm thấy ăn ngon, nhưng là bên ngoài người lần thứ nhất, ăn không có không nôn, thím cười nói. Chu Chính nói, vậy quên đi. Được rồi, tiểu thập cửu, chính các ngươi đi thôi. Thẩm bên này cưỡi xe là được rồi, thím đem mình đồ ăn bỏ vào điện ba lượt bên trên. Biên Thụy bên này xem xét cũng không cần mình phụ một tay. Thế là liền cùng Chu Chính tiếp tục kỵ hành về nhà. Đến nửa sườn núi tiểu viện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Mạc Xanh tiểu tử này lái xe hơi chuyển lên đại lộ. Tiểu tử ngươi làm sao mới xuất phát? Mã sư phó cũng chờ ngươi nửa ngày, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nói, gấp cái gì nha, dù sao buổi sáng đi cũng phải buổi chiều xử lý. Đúng, sư phụ, ngài bên kia con dấu ở đâu? Biên Thụy nói, Minh Châu công ty nhỏ trương tại ta tay trái trong ngăn kéo. Nhớ kỹ cầm chắc chớ làm mất, cái đồ chơi này ném đi thật phiền toái. Biết. Mạc Xanh nói xong hướng về phía Chu Chính cười cười. Uy, ta vừa định lên một chuyện. Ta mượn tiểu tử này dùng mấy ngày, Chu Chính nói. Chuyện gì? Ta bên kia không phải điện ảnh à? Để tiểu tử này đi diễn cái nhân vật, Chu Chính nói ra. Người ta sản xuất đều nhét người. Ta cái này biên tổng không thể không có điểm chỗ tốt à? Biên Thụy bó tay rồi. Người ta nhét người là làm công, chính ngươi là cái lão bản ngươi nhét cái gì ngươi? Đi, ngươi hỏi một chút tiểu tử này a. Ta đi, điện ảnh ai không đi mới là đồ đần đâu,